Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tinh thần bi thán. Long Hoàng, Dạ Sắc kinh hãi trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Đây chính là cùng cái nào đó tỷ khống nữ vương, cùng thú nhân hiền giả, còn có Sophia lão cha một cấp bậc tồn tại. Cùng là trong trò chơi đỉnh cấp siêu cấp NPC. Với lại cự long nhất tộc, vô luận tại cái gì cố sự, vẫn là trong trò chơi, đều là cực mạnh tồn tại. Đại lão, người địa vị cực kỳ thần bí a, lại là Amon sư đệ, lại là Long Hoàng mời. Khó nói ngươi là cái gì ẩn thế bán thần tuyệt thế đại năng. Dạ Sắc chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Đặc. Xưng hô cũng từ lão đầu biến thành đại lão. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không từ Cổ Đặc trên thân moi ra một điểm chỗ tốt đến. Không có, ta hiện tại liền một người bình thường. Cổ Đặc sờ lên chính mình còn thừa không có mấy sợi râu. Trong lời nói không thèm để ý, nhưng trên mặt đắc ý biểu lộ là không che giấu được. Đưa ta hai cái sử thi trang bị thôi. Dạ Sắc thận trọng nói, không có, xéo đi. Cổ Đặc tay run một cái, vốn là không nhiều sợi râu lại bị túm xuống tới mấy cây. Trong nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó, tâm đau gần chết, ngươi lấy là sử thi trang bị là rau cải trắng à. Mỗi một kiện truyện ký sử thi trang bị phía sau đều có một đoạn kinh thiên động địa cố sự. Ngươi tại Olin trong tửu quán thời điểm, người ngâm thơ rong có mấy cái sử thi cố sự hát cho ngươi nghe. Kia truyền thuyết cấp trang bị đến mấy món. Không chê, Dạ Sắc xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó vây quanh Cổ Đặc phía sau, nhu hòa cho hắn nắn vai bàng. Lúc này Dạ Sắc biểu lộ một mặt sùng bái cùng hâm mộ. Thủ pháp cũng nhu hòa vô cùng. Đại hiến ân cần. Trước mắt vị này thế mà cùng Long Hoàng nhấc lên giao tình. Khó có thể tưởng tượng a, nghề nghiệp của hắn ngược lại là cùng tinh linh tộc giật quan hệ. Kết quả đạo sư vội vàng làm cơ đem hắn quên, muốn đi xem siêu đáng yêu Loli Sofina. Kết quả bị người ta thiết trí quyền hạn ngay cả địa đồ đều không vào được. Còn có một cái tương đối mập mờ Sofia. Nhưng trước mắt chính mình cũng vào không được chủ thành, liền là Sophia dùng tới chiếc nhẫn triệu hoán trận, Dạ Sắc đoán chừng mình cũng phải ghé vào chủ thành trên cửa chính. Tuyệt đối vào không được, truyền thuyết cấp, không có, liền là hoàng kim cấp ta cũng không có. Cát, Dạ Sắc trong nháy mắt bả vai cũng không xoa nhẹ, trở lại trên chỗ ngồi, sau đó chống cằm, a. Ngươi trở mặt thật đúng là nhanh. Sao biển, cầm lên địa đồ đi nhanh lên người. Tốt nhất trong nửa tháng thu thập đủ. Không biết lúc nào ta liền đi. Hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhiệm vụ cần thiết, Nguyệt Quang Thạch, 0/1, Sinh Mệnh Chi Thủy, 0/1, Lam Xà Chi Huyết, 0/1, Tinh Khiết Tơ Lụa, 0/1, Không Dấu Vết Đèn Đuốc, 0/1, màu trắng cầu vồng, 0/1, nhiệm vụ ban thưởng, chân thực dược tề nhân 1. Ngươi để cho ta đi cái này liệt ngân thâm uyên, bên trong là có cái gì trang bị vẫn là kỹ năng. Dạ Sắc tiếp nhiệm vụ về sau, lại nhìn một chút nhiệm vụ cần thiết nói. Cổ Đặc im lặng lườm Dạ Sắc một chút, ngươi là pháp sư. Mà lại là truyền thừa tại tự nhiên nữ thần đại nhân nghề nghiệp đúng không? Đúng, mặc dù Cổ Đặc thoạt nhìn là cái lão già họm hẻm, nhưng có thể nhận biết Long Hoàng người, xem thấu nghề nghiệp của hắn cũng không phải là thật bất ngờ. Vậy ngươi biết, Grutha, biết, ngươi thế mà biết, Long Hoàng ngươi không biết, lại biết Grit, lần này đến phiên Cổ Đặc giật mình, ếch. Hắn không phải liền là cái ma đạo sư a? Dạ Sắc bị hắn giật nảy mình, miệng bên trong đập đập ba ba trả lời nói, liền là Creed, nhưng thật ra là đại ma đạo sư cấp bậc. Cổ Đặc tựa hồ rất là không hài lòng Dạ Sắc cái gọi Là biết, chỉ là phiến diện biết. Cái này thực lực đẳng cấp, ta không hiểu nhiều lắm. Dạ Sắc thành thành thật thật trả lời nói. Thực lực phương diện ngươi về sau liền hiểu. Ta cho ngươi đi liệt ngân thâm uyên. Là vì một trang bị, một kiện nhất thích hợp ngươi trang bị. Chẳng lẽ là thần khí? Dạ Sắc không biết xấu hổ hỏi. Thích hợp cho hắn nhất, khẳng định liền là trong trò chơi đứng đầu nhất thần khí mà. Nếu như ngươi có thể cùng tứ đại thần linh vật cổ tay, nói không chừng có thể đi đoạt một đoạt vũ khí của bọn hắn. Cổ Đặc trào phúng giống như nhìn Dạ Sắc một chút, trên cái thế giới này mang theo chuyện ký từ đầu sử thi đều không có nhiều. Thế mà còn dám muốn thần khí. Chris từ khi lật xem cổ văn hiến về sau, liền đi liệt ngân thâm uyên, sau đó cũng không trở về nữa, lưu lại chỉ có khối này cùng hắn vũ khí đồng nguyên gia thú. Ta là cho ngươi đi tìm Chris vũ khí, hắn phải chết, Cổ Đặc lạnh nhạt nói. Dạ Sắc nghe vậy sững sờ, đồng nguyên, nói cách khác Chris vũ khí là dùng địa ngục ác ma thân thể làm. Đồng thời hắn cũng minh bạch, có người biết Creed đi liệt ngân thâm uyên không có trở về, nhưng lại không biết đạo Creed đã chết, đều biến tinh tinh, khối này địa ngục ác ma ra bị ma pháp ẩn giấu đi. Nhìn tựa như một khối rác rưởi địa đồ, nhưng là ngươi cầm khối này ra đi liệt ngân thâm uyên, hẳn là có thể cho ngươi chỉ dẫn Creed vũ khí phương hướng. Cổ Đặc thật sâu thở dài một tiếng khí, nói ra, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy, cũng không bắt buộc. Dạ Sắc gãi đầu một cái, kỳ thật liên quan tới tương lai vũ khí, hắn vốn là muốn có thể hay không đi một chuyến thổ hào tinh linh tộc, chặt một cây, kiểm tra sinh mệnh chi thụ tới, cái này món vũ khí vì cái gì nói là thích hợp nhất ta. Cùng chức của ta nghiệp có quan hệ a? Dạ Sắc có chút hồ nghi. Trang bị loại vật này tự nhiên càng mạnh càng tốt. Hiện tại tạm thời thích hợp, tương lai không nhất định thích hợp. Trừ phi đó là đỉnh tiêm vũ khí, không tồn tại đổi mới. Vũ khí danh tự gọi là tinh thần bi thán, đỉnh cấp pháp sư vũ khí chi nhất, lưu lạc tại nơi đó. Rất đáng tiếc. Cổ Đặc sau khi nói xong dựa lưng vào trên ghế nằm. Hai mắt có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thật đúng là đỉnh cấp vũ khí. Dạ Sắc nghe được về sau lại ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Có tồn tại hay không khác một loại khả năng. Tinh thần bi thán không tại liệt ngân thâm uyên bên trong, mà là quýt biến tinh tinh trong thôn xóm. Đối loại tình huống này hắn cảm thấy có khả năng, nhưng tỷ lệ không lớn, nếu không hệ thống không cần thiết làm chương này địa ngục ác ma ra. Tới làm ba cái sắt thép bọ ngựa cuối cùng ban thưởng. Tinh thần bi thán lưu lạc rất nhiều năm, thần thánh công hội vẫn muốn thu về, lại chưa từng có thành công. Cổ Đặc còn nói, nghe đến nơi này, Dạ Sắc đột nhiên có một cái vô cùng dự cảm không tốt. Thần thánh công hội thế mà đều không thể thu về. Kia, bởi vì ngoại trừ huyễn cảnh bên ngoài, trọng yếu nhất chính là liệt ngân thâm uyên bên trong. Có một vị, cuối cùng lãnh chúa, Cổ Đặc lời nói rất bình tĩnh, nhưng nội dung lại giống một viên tạc đạn nặng ký, ném vào trong biển kích thích ngàn cơn sóng. Cuối cùng lãnh chúa, Dạ Sắc trong nháy mắt, trợn tròn mắt. Hắn kéo sắp cứng ngắc khóe miệng, không biết nên làm sao biểu đạt lúc này tất chó tâm tình. Cái này còn đi cái quỷ a, cùng Sophina đồng cấp đại lão, một ngón tay là có thể đem hắn đè xuống đất ma sát 100 hồi. Cáo từ, không đi được, chỉ ít trước mắt không đi được. Dạ Sắc lắc đầu liên tục, hắn đánh giết khu vực lãnh chúa Marcus đều dựa vào vận khí. Huống chi là kinh khủng cuối cùng lãnh chúa, ta cũng không có để ngươi hiện tại đi, bằng mượn các ngươi bất tử đặc tính, chờ ngươi mạnh hơn một chút lại đi. Gặp Dạ Sắc bắt đầu cúi đầu tang khí, Cổ Đặc cũng không có gì ngoài ý muốn, đi cùng cuối cùng lãnh chúa muốn trang bị. cùng mình cắt cổ đi chết không có khác biệt lớn. Cái trước khả năng biểu hiện hội anh dũng một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.